Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 giải phẫu nhân tâm. 1. Đã trải qua quá nhan bạch rất nhiều lần người xem sôi nổi xem minh bạch nhan bạch ý tứ. Một đám ở làn đạn thượng giống hiếu học học sinh giống nhau bắt đầu trả lời, thăng cánh tay đầu trên kia. Căn cốt đầu, ta nhớ rõ là kêu xương cánh tay. Chủ bá đại đại, ta nhất định nói đúng đi. Thăng thăng ô oa, ta cũng là, nhớ rõ chính là kêu xương cánh tay. Ấn tượng quá khắc sâu. Thăng thăng đại khái chủ bá là ta gặp được quá đi học nhất nghiêm khắc thả sinh động, lão sư. Cũng là một cái ta không dám cùng nàng đối nghịch, lão sư. Thăng thăng đối, xương cánh tay. Sau đó ta nhớ rõ cánh tay hạ quả nhiên hai căn cốt đầu là nội thức ngoại mái chèo. Chủ bá đại đại, ta có phải hay không rất tuyệt? O, o tương đương thăng thăng a phi. Chúng ta đều biết, chủ bá đại đại, mau khen chúng ta đều có ngoan ngoãn nghe giảng bài Nga. O, o chủ bá đại đại làm sự tình ta xem hảo vui vẻ. Chủ bá đại đại bắt đầu nói hôm nay là giải phẫu nhân tâm đâu. Muốn nhìn, thăng. Khán giả đều cực kỳ nghiêm túc đem chính mình biết đến giảng cấp nhan bạch nghe. Tựa hồ là muốn cho nhan bạch biết. Bọn họ thật sự có ngoan ngoãn nghe giảng bài. Sau đó cũng rất muốn được đến nhan bạch khích lệ. Nhan bạch đôi mắt ngăm đen trình lượng. Lập lòe mê muội người sáng rọi. Lưu quang liễm diễm. Màu đỏ trên môi dương độ cung lớn hơn nữa. Nàng tựa hồ rất là vui mừng. Khẽ gật đầu. Giống cái đi học lão sư gặp được ngoan ngoãn bọn học sinh giống nhau vui mừng vô cùng. Chậm rãi mở miệng đều thực ngoan nghe giảng bài đâu. Bổng bổng đát tương đương thanh âm rất nhỏ chỉ có nhan bạch chính mình có thể nghe thấy. Nhưng là miệng nói chuyện thời điểm miệng hình phát sóng trực tiếp chung bị tại tuyến khán giả đều thấy được, tức khắc một đám vui vẻ không muốn không muốn. Ở trên màn hình phát các loại vui mừng vui vẻ biểu tình, cũng nguyên nhân chính là vì nhan bạch cùng. Người xem hỗ động nháy mắt, dừng trong tay động tác, dẫn tới mẹ kế có một tia thở dốc thời gian. Nàng đảo vẫn là vô pháp dẫy dụa khai trên người dây thừng. Chỉ là trên người nhuộm đầy vết máu, thoạt nhìn có chút khủng bố dọa người. Đôi mắt cũng che kín màu đỏ tơ máu, đại khái bởi vì phía trước thống khổ chu lên. Dẫn tới giọng nói khàn khàn cơ hồ nói không ra lời, nàng giống cái rời đi thủy hấp hối dẫy dụa cá. Chết giống nhau, dương miệng, nghe không rõ đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt dữ tợn dọa người, rõ ràng hiện tại đả thương người giả là nhan bạch. Nàng lại như cũ hơi thở sạch sẽ, mặt như hồn nhiên ngây thơ, giống cái bị thánh quang bao phủ tiểu thiên sứ. Nếu trừ bỏ trong tay huyết ô cùng đổ máu giải phẫu dụng cụ cắt gọt nói. Mà nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp chính là giờ phút này người bị hại. Thoạt nhìn lại càng như là ma quỷ. Cả người tắm máu. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Diệp bác sĩ đám người ở một bên toàn là dọa khuôn mặt tái nhợt. Cả người run rẩy. Bọn họ ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn đạm nhiên tự nhiên nhan bạch. Chỉ cảm thấy lá gan đều mau nứt ra rồi. Càng sâu đến, cái kia 14 tuổi sau đệ trực tiếp dọa hạ thân một mảnh ướt át. Đây là trực tiếp dọa nước tiểu. Chỉ là bởi vì hiện tại mùi máu tươi nồng đậm phủ qua nước tiểu tao vị, hảo tương đương chúng ta tiếp tục đi. Nhan bạch đem ánh mắt một lần nữa dừng ở cái này mẹ kế trên người. Gương mặt tươi cười doanh doanh. Mẹ kế há to miệng. Chỉ là bởi vì bắt đầu tiếng kêu tê tâm liệt phế. Dẫn tới hiện tại giọng nói khàn khàn nói chuyện thanh âm hơi không thể thấy vậy. Nhan bạch rất có hứng thú dừng trong tay động tác. Nàng nhìn mẹ kế, mở miệng ân, ngươi muốn nói gì sao? Cầu xin ngươi, buông tha ta, mẹ kế thanh âm đều run lên. Rốt cuộc thanh âm mỏng manh khàn khàn nói ra như vậy một câu, chính là ta đều nghe Diệp Minh tỷ tỷ. Nha, Diệp Minh tỷ tỷ nói muốn giết ngươi nha. Nhan bạch ngoái đầu nhìn lại hướng về phía Diệp Minh hơi mỉm cười. Diệp Minh sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng là nhìn mẹ kế cái này thảm trạng, trên mặt khó nén khoái ý. Hết chương.